Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 744, vẫn như cũ cuồng nhiệt phòng chiếu. Hắn lúc ấy nói qua, chỉ cần có một chút thích hợp điện ảnh, hắn liền sẽ vì mọi người đến giải quyết hải ngoại phát hành vấn đề. Hiện tại, chuyện này cuối cùng bắt đầu rồi. Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty bây giờ nền tảng còn không tính quá hoàn chỉnh. Nhưng rất nhiều thứ cũng là tại thực tiễn kiểm nghiệm bên trong chậm rãi thực hiện. Trong vòng một năm sau đó bên trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vẫn như cũ sẽ đem rất lớn công tác trọng tâm đặt ở Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty thượng diễn. Về sau khả năng tại Âu Châu quốc gia cũng sẽ xuất hiện điện ảnh công ty. Tại Âu Châu bên kia, dù sao Hoa ngữ điện ảnh vẫn luôn có thể nói là có được ảnh hưởng lực. Cho nên muốn ở bên kia đạt được rộng hơn sức ảnh hưởng cũng không phải là không có khả năng. Ở bên kia thành lập điện ảnh công ty, phát triển con đường cũng không có quá mức ngoan cố lực cản. Đây đều là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty toàn cầu hóa chiến lược bố cục. Nhưng cái này chút chiến lược bố cục, rất lớn một bộ phận cũng không phải là vì bản thân phát triển, mà chính là vì Hoa Hạ điện ảnh đi ra ngoài. Một cái chỉ có thể là tự sướng điện ảnh quốc gia. Vậy thì không có cách nào thực hiện tại toàn bộ thế giới tầng diện lên điện ảnh quật khởi. Mà Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty bây giờ đang ở thông qua rất nhiều chuyện đến thí nghiệm dạng này một ít gì đó. Đến từng bước để cho Hoa Hạ điện ảnh thực hiện đi ra ngoài. Trước đó, càng quan trọng hơn vẫn là hoàn thiện cùng làm bản thân lớn mạnh. Bằng không mà nói, rất nhiều thứ cũng không thể nào nói đến. Hiện tại Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty chủ yếu công việc vẫn là tập trung ở Mê Lộ thượng diễn. Thông qua phát hành Mê Lộ chuyện này, Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty cũng đã nhận được khá nhiều kinh nghiệm. Cũng phát triển càng nhiều con đường. Bộ phim này mang tới tiếng vọng cũng vẫn còn ở kích thích Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty có được cao hơn lời nói quyền. Trong khoảng thời gian này, Mê Lộ không chỉ là ở China, Mỹ Quốc, cũng là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong thu hoạch được tương đối bổng phòng chiếu. Qua tuần thứ nhất về sau, Mê Lộ vé bán điên cuồng tăng thêm cũng không có theo thời gian mà giảm xuống quá nhiều. Bộ phim này tại tuần thứ nhất thời gian bên trong, liền thu được Hồng Kông 9.06 ức nhân dân tệ siêu cấp phòng chiếu. Đến đệ nhị xung quanh thời điểm, tuy nhiên một tuần này bên trong có vài ngày cũng không phải là cuối tuần, nhưng là liền xem như đang làm việc ngày trong khoảng thời gian này, Mê Lộ phòng chiếu vẫn như cũ không thấp. La Mạch, Lý Liên Kiệt, Thành Long dạng này hoang tưởng tổ hợp mang tới uy lực là khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là, bộ phim này chất lượng cũng là mọi người căn bản không có nghĩ tới cao như vậy. Thế là, Mê Lộ phòng chiếu tại đệ nhị xung quanh 7 ngày chiếu phim bên trong vẫn là đạt đến 6.17 triệu cấp độ. Tuy nhiên còn không có tuần thứ nhất 9 ức nhiều như vậy, nhưng là cái này phòng chiếu đã tương đối khá. Nếu như vậy, 2 tuần hạ xuống, Mê Lộ tổng phòng chiếu đã đạt đến 15.23 ức nhân dân tệ. Chẳng qua là 2 tuần thời gian, điện ảnh phòng chiếu đã đột phá trước đó La Mạch chỗ ngôn ngữ 15 ức. Đương nhiên cũng là một cái phòng chiếu Hồng Câu 15 ức. Mặc dù bây giờ là một người Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu đại bạo phát thời đại, tại năm ngoái một cái cả năm trong, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng lượng đã lịch sử tính đột phá 400 ức nhân dân tệ. Lần nữa bạo phát đến một cái rất cao rất mạnh cấp độ bên trên. Nhưng liền xem như dạng này, 1500 triệu phòng chiếu đây vẫn là một cái Hồng Câu. Đối với rất nhiều đạo diễn tới nói vẫn là một cái thần thoại vậy sổ tự. Dù sao đây chính là nhân dân tệ 1.5 tỷ. Nhưng là, Mê Lộ hiện tại chỉ dùng 2 tuần lễ, liền xong thành cái này nhìn rất khó nhiệm vụ. Đồng thời cũng đem rất nhiều đánh vỡ ghi chép ném vào phía sau mình. Liền xem như Nhạc Phi ban đầu một chút ghi chép cũng bị Mê Lộ cho phá vỡ. Cái này cũng trở thành rồi La Mạch chức nghiệp kiếp sống nổi bật lại một bút. Đây nhất định cùng Hoa Hạ điện ảnh thị trường phòng chiếu dung lượng tiếp tục tăng thêm có quan hệ. Bây giờ Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng là nhật tân nguyệt dị. hiện tại cảm thấy cũng đã đến tăng thêm cực hạn phòng chiếu. Rất có thể tại rất ngắn trong thời gian liền đã bị đột phá. Đây chính là sẽ sáng tạo vô hạn có thể hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Tại dạng này một cái dưới thị trường, hết thảy đều có khả năng. Hiện tại mọi người cảm thấy, mê lộ đừng nói là bây giờ 15 ức, liền xem như đột phá 2 tỷ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Còn dư lại nan đề chỉ là bộ phim này cuối cùng phòng chiếu đến cùng biết đánh nhau hay không phá. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết ghi chép đâu? Có lẽ không có vấn đề gì đi. Tại mê lộ quốc nội thị trường đại hồng đại tử, chinh phục rất nhiều người thời điểm, bộ phim này hải ngoại phiếu phòng cũng là lên đường gia tăng. Tại Bắc Mỹ thị trường đệ nhị chu sau khi bắt đầu, mê lộ một tuần trôi qua vẫn như cũ lấy được 0.58 ức Mỹ kim phòng chiếu. Tuy nhiên cái này phòng chiếu cùng tuần thứ nhất so sánh đã nhỏ rất nhiều. Nhưng dù sao bây giờ là cạnh tranh kịch liệt Mỹ quốc điện ảnh bận rộn nhất lịch trình một trong. Mê lộ gặp phải cũng là hết cái này tới cái khác hạng cân nặng tiền thủ. Tại dạng này thảm thiết Mỹ quốc thị trường bên trên, mê lộ bây giờ phòng chiếu đã tương đối khó được. Lời vừa nói ra, liền xem như 0.58 ức Mỹ kim chu phòng chiếu. So với trước kia hoa hạ điện ảnh trạng thái cũng thật sự là tăng trưởng một mảng lớn. Dù sao trước kia, một bộ anh hùng cuối cùng được đến hơn 50 triệu Bắc Mỹ phiếu phòng cơ hồ cũng đã là một cái thần thoại, chớ nói chi là lại hướng phía trước. Bất quá, rất nhiều người đều biết, có sự tình thoạt nhìn là kỳ tích, mà đây chút kỳ tích cũng đích xác chỉ có khả năng tại La Mạch dưới tay sáng tạo. Nếu là những người khác tới xen vào lời nói, bọn họ thật đúng là không có cái gì khả năng chịu đựng có thể đem những chuyện này làm tốt. 2 tuần hạ xuống, mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đạt tới 1.92 ức đô la. Đột phá 200 triệu đô la đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. 2 ức đô la, nghe thấy con số này thời điểm, rất nhiều người châu Á đều phấn chấn đến không được. Rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh bôn tàu bẩm báo nói đến đây một tin tức tốt. Kỳ thực, theo Inception về sau, La Mạch phim nhựa có thể tại Bắc Mỹ thị trường cầm tới 2 ức đô la cũng không phải là cái quái gì. Tin tức lớn, cứ việc liền xem như Mỹ quốc mình điện ảnh, muốn tại bản thổ thị trường lên đến 2 ức đô la cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Nhưng từ khi La Mạch thần cách tạo dựng lên về sau, ở nơi này chút địa phương phòng chiếu, nhiều khi đều có một để cho Mỹ quốc bản thổ người bình thường muốn ước ao ghen tị dư thủ dư cầu cảm. Giác, hắn dù sao là có thể dễ dàng cầm xuống rất cao phòng chiếu. Nhưng là, mê lộ bộ phim này không giống với La Mạch còn lại điện ảnh. Đây là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tại chức nghiệp đời sống thời kỳ cuối. Lại một lần nữa đánh ra tột cùng tác phẩm. Thậm chí, rất nhiều người đều nói, mê lộ bộ phim này có một cái thần kỳ nhất địa phương. Cái kia chính là tại Thành Long đã hơn 60 tuổi. Lý Liên Kiệt cũng đã hơn 50 tuổi dưới trạng thái. Bộ phim này đánh ra hai người động tác tràng diện. Lại so hai người tuổi trẻ. 20-30 tuổi thời điểm đánh xinh đẹp hơn. Còn muốn càng để cho người vỗ tay tán thưởng. Đây cũng chính là La Mạch năng lực. Không thể nghi ngờ. Một bộ điện ảnh hòa hảo đạo diễn quan hệ thật sự là quá lớn. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, tại Bắc Mỹ thị trường lên sức ảnh hưởng lần nữa gia tăng. Với lại gia tăng rất nhanh. Đây là để cho rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đều hết sức ngạc nhiên địa phương. Kỳ thực, lần này được lợi người binh không chỉ có chỉ là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác cũng đã nhận được rất lớn có ích. Nhất là Triệu Văn Trác cùng Thành Long tại trên cầu cao nhất chiến cũng bị tôn sùng là kinh điển. Đây là bọn họ trước đó đều không có lãnh hội qua. So với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt bây giờ đã rất khó lại thật quay chụp một bộ cùng mê lộ một. Dạng cường độ cao, cứng tay cứng chân siêu cấp điện ảnh tới nói. Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người tuy nhiên niên kỷ cũng không tính là nhỏ rồi. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn cuộc sống đỉnh phong. Bây giờ mê lộ chính là một cái thuộc về bọn hắn tốt nhất quật khởi cơ hội. Đây đều là La Mạch bộ phim này mang cho bọn hắn. có Mỹ Hoa hai đại thị trường làm chống đỡ. Mê lộ ở thế giới điện ảnh phòng chiếu trên thị trường. Cái thứ hai Chu cũng lấy được 1.73 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Không thể không nói, Mê lộ tuy nhiên ở China sức mạnh rất mạnh. Phòng chiếu rất có thể sẽ đổi mới ghi chép. Nhưng ở thế giới địa phương khác, bộ phim này sức ảnh hưởng cùng phòng chiếu sức biểu hiện khả năng vẫn là không có cách nào cùng. La Mạch Địch Nhân Kiệt Già Lâu La so sánh. Dù sao, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La là La Mạch đảm nhiệm vai nam chính. Với lại trong phim ảnh 3D hiệu quả cùng những thứ khác rất nhiều thứ cũng là lóa mắt mê ly. So với cái kia phiến tử tới nói, Mê Lộ là La Mạch đạo diễn tác phẩm, cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mạnh nhất nhất chiến. Nhưng cái này chút ở China có rất tốt ảnh hưởng lực lý do thoái thác. Tại cái khác một chút quốc gia cùng khu vực sức ảnh hưởng lại có vẻ hơi có hạn một điểm. Bởi vậy, Mê Lộ hậu kính có thể sẽ không có Địch Nhân Kiệt Già Lâu La mạnh như vậy. Cứ việc dư luận các loại lại càng không tệ. Từ nơi này chuyện cũng có thể nhìn ra được hiện tại La Mạch tại thuần túy biểu diễn phương diện giá. Trị cao, giá trị của hắn lấy được thừa nhận cũng là rất cao. Đây là tới từ điện ảnh phòng chiếu loại kia đón đánh cứng rắn thừa nhận. Đương nhiên, liền xem như dạng này. Mê Lộ hai tuần hạ xuống. Tại toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu trên bảng xếp hạng. Vẫn như cũ cũng đã nhận được 39 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Phòng chiếu đột phá 500 triệu đô la. Làm cái số này truyền đến hoa hạ đám mê điện ảnh trong lỗ tai thời điểm. Mọi người đều cảm thấy sắp điên rồi. Bởi vì mọi người thật rất cao hứng thật cao hứng. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người đem hết toàn lực một lần nở rộ. Cuối cùng lấy được thế giới đám mê điện ảnh tán đồng. Mọi người cho tới bây giờ khẳng định không hoàn toàn là bởi vì La Mạch đạo diễn điện ảnh mới đi. Tiến vào rạp chiếu phim, có quá nhiều người cũng đối Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đỉnh phong nhất chiến biểu thị ra mình. Mãnh liệt nhất hỗ trợ, mặc kệ bọn hắn có hay không niên đại đó chi nhớ. Rất nhiều người trẻ tuổi khi nhìn đến Mê Lộ về sau cũng cảm thấy Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Mười phần khóc. Trong bọn hắn những người này khả năng rất nhiều cũng đã là không không sao. Bọn họ không phải nhìn xem hai người điện ảnh lớn lên. Nhưng là tại Mê Lộ về sau. Dạng này rất nhiều người đều chạy tới lần nữa trở lại xem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đang lấy quá. Khứ truyền hình điện ảnh tác phẩm trong biểu hiện. Thế là Mê Lộ cho toàn thế giới đám mê điện ảnh không chỉ có mang đến phòng chiếu sổ tự lên. Không ngừng nhảy vọt. Cũng càng là mang đến điện ảnh mãnh liệt sức ảnh hưởng. Để cho mọi người có càng nhiều lựa chọn, Mê Lộ chiếu phim tuần thứ 3 cũng rất nhanh liền đến. Đây là Mê Lộ chiếu phim trung gian giai đoạn. Qua một cái này Chu, chiếu phim điên phong kỳ cũng sẽ không ở. Cho nên một bộ phim đại bộ phận phòng chiếu bình thường đều sẽ ở trước 3 Chu bên trong sản xuất ra. Đương nhiên, cái này nói chính là mỗi cái quốc gia cùng khu vực bên trong. Toàn cầu phòng chiếu cũng không tốt nói như vậy. Dù sao chiếu phim quốc gia có nhanh có chậm, có sớm có buổi tối. Không tốt so sánh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,